Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 43, lẫn nhau tổn thương đi. Ở bỏ ra bị Đỗ Tiểu Muội một trận, cười nhạo, cộng thêm trước nhất nhang vòng bơ kê giá sau. Đỗ Cấu rốt cuộc đến câu trả lời, đường triều đi tửu lệnh rất chính quy, thậm chí hình thành một loại độc nhất văn hóa, cái gọi là đi tửu lệnh. Có thể là không phải vài người tụ chung một chỗ một trận gào thét là được. Hắn có một loại độc có quy củ. Đầu tiên, phải có quản sự. Cái này quản sự ít nhất phải thiết ba cái. Gần Minh Phủ, Tịch Cưu cùng chủ phạt lục sự. Minh Phủ, bình thường là trên bàn rượu cực kỳ có uy vọng nhân. Phụ trách giám sát toàn bộ quá trình. Mà Tịch Cưu, chính là phụ trách tuyên lệnh. Đi rượu, nghĩ rằng thị phi đúng sai, chủ yếu là dùng miệng. Về phần cuối cùng chủ phạt lục sự chính là phụ trách chân chạy. Phu nhân, không biết hôm nay chơi đùa loại nào tửu lệnh. Đi tửu lệnh đầu tiên là tuyên lệnh, cũng chính là quyết định đi tửu lệnh phương thức. Lúc này đi tửu lệnh trò gian rất nhiều. Thường thấy nhất chủ yếu là pháp lệnh, đầu bàn lệnh cùng ném đánh lệnh. Bất quá những thứ này cũng tương đối phức tạp, thích hợp nhân lâu dài, hơn nữa phải nhất định văn nhân lâu dài mới có thể chơi nổi tới. Trình phu nhân thực ra một mực ở âm thầm quan sát Đỗ Cấu. Nàng thấy Đỗ Cấu một mực cau mày, còn không ngừng hướng Đỗ Tiểu Muội thấp giọng hỏi, trong lòng suy đoán Đỗ Cấu khả năng cho tới bây giờ không đã tham gia loại này yến hội. Càng không hiểu cái gì đi tửu lệnh. Này không phải là không thể, tiền nhiệm Đỗ Cấu đây chính là không ra khỏi cửa, hai môn không bước tử trạch, không đã tham gia loại này yến hội chẳng có gì lạ. Hoặc là coi như tham dự cũng là tránh ở một bên. Chưa từng chơi qua đi tửu lệnh, nghĩ đến lão Trình dặn dò, Trình phu nhân đột nhiên kế thượng tâm đầu. Ha ha, ngày hôm nay chính là vì cao hứng. Cũng đừng đi pháp lệnh loại này văn châu tửu lệnh rồi. Chúng ta nhiều người, đầu bàn lệnh cũng không thích hợp. Ném đánh lệnh còn quá khô. Nếu không chúng ta liền chơi đùa rượu tiền đặt cuộc lệnh chứ. Cái gọi là pháp lệnh, thực ra chính là tương tự với ngâm thơ đối câu. Chỉ là quy củ không giống nhau mà thôi. Đầu bàn lệnh chính là đổ xúc sắc. Ném đánh lệnh tương tự với đánh trống truyền hoa. Trên bản chất đều giống nhau. Đỗ Cấu miệng đầy cười khổ. Người tốt, hắn mới vừa biết rõ cái gì là pháp lệnh, đầu bàn lệnh cùng ném đánh lệnh. Kết quả nhân ra không chơi, lại đổi thành rượu tiền đặt cuộc làm. Cũng tốt, cái này thích hợp nhất. Mọi người luôn miệng phụ họa. Trình Giảo Kim ngồi ở chủ vị, chính là hí mắt cười uống rượu dùng bữa, không nói một lời. Mà Trình phu nhân nhìn rất hiền lành, không có trưởng bối cái giá, hơn nữa một chút rượu cồn tác dụng, tất cả mọi người buông xuống trói buộc, hứng thú ngẩng cao. Trình phu nhân thấy vậy, vội vàng để cho người ta bên trên ngân rượu tiền đặt cuộc khí luận ngữ ngọc trúc. Cái gọi là luận ngữ ngọc trúc, tương tự với bây giờ rút thăm thùng, chỉ là hình dáng so với đặc biệt. Tiền đặt cuộc khí cái đế là một cái ngân quy bối bên trên nâng một cái cây nến như thế ngân ống. Ngân ống chính diện có khắc luận ngữ ngọc trúc bốn chữ. Bên cạnh còn có quyển diệp, hoa cúc, long phượng các loại đồ án. Này tiền đặt cuộc khí chính là chuyên môn dùng để đi rượu tiền đặt cuộc lệnh. Trình phu nhân nhận lấy rượu tiền đặt cuộc, đối chúng người cười nói. Rượu này tiền đặt cuộc bên trong tổng cộng có 20 căn chữ ký. Phía trên cũng đánh dấu con số. Ta xem, nếu không chúng ta hôm nay chơi đùa điểm mới mẻ. Thiếp phụ trách rút thăm. Quất chúng chữ ký chỉ nhìn con số. Chúng ta lấy chỗ ngồi vì thứ tự. Liền từ Đỗ Đại Lang vì nhất hào. Cứ thế mà suy ra. Rút được ai, người đó liền muốn nói một câu lệnh từ. Nói lên được lệnh từ, liền có thể miễn đi rượu phạt, do lệnh từ chỉ định nhân rượu phạt, nếu không thể nói, là chính mình phạt một ly rượu, Lệnh từ không cho lặp lại người phạt gấp đôi. Mọi người hô vang, bất kỳ trò chơi đều thích đồ cái mới mẻ và kích thích. Trình phu nhân nói ngoạn pháp, bọn họ ai cũng không chơi qua. Tự nhiên vỗ tay hẳn là, về phần lệnh từ, mặc dù phức tạp, nhưng này lệnh từ đều là cố định. Gần như đã tham gia tiệc rượu nhân cũng có thể lưng ra mấy câu đến. Cho nên, cứ việc nơi này có rất nhiều vũ phu, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Làm thơ không được, đi tửu lệnh bọn họ đúng vậy kinh sợ. Ở trong tràng, chỉ có một người hai mắt đờ đẫn. Đó chính là Đỗ Cấu. Bây giờ hắn liền lệnh từ là cái gì cũng không biết. Còn lưng mấy câu, hắn một câu cũng lưng đi ra. Nhìn bên người cái vỏ rượu, Đỗ Cấu tâm lý rất vui mừng. May đường thay rượu số độ không cao. Bằng không, hôm nay sợ rằng thì phải bị người mang trở về. Đỗ Cấu, ngươi không phải là một câu cũng sẽ không chứ? Đỗ Tiểu Muội nhìn ra Đỗ Cấu quẫn cảnh, không khỏi trêu chọc. Đỗ Tiểu Muội miệng mặc dù độc, nhưng là không nhiều chuyện. Miệng nàng tổn hại chỉ nhằm vào Đỗ Cấu. Có lẽ, đây cũng là hai người bọn họ nhóm người lúc này sống chung phương thức. Đỗ Cấu sống lưng ưỡn một cái. Đỗ Cấu mặt già đỏ lên. Thầm nói không thể bị tiểu nha đầu xem thường. Ai nói, ngươi xem, hôm nay mỗ gia khẳng định một ly rượu phạt không được. Ha ha, khóe miệng của Đỗ Cấu vừa kéo, lại không có phản bác. Thật sự là, hắn chột dạ a. Nói chuyện công phu, bên kia đi tửu lệnh đã bắt đầu rồi. Trình phu nhân cười từ tiền đặt cuộc khí bên trong rút ra một cây sâm tử. Nhìn một cái, lại tỏ ý mọi người, tam. Đỗ Cấu trưởng thở một hơi, cũng còn khá, không phải thứ nhất cái. Bằng không hôm nay liền ném đại nhân. Số ba là bên trái cái thứ ba chỗ ngồi, cũng chính là Ngụy Thúc Ngọc. Nghe vậy Ngụy Thúc Ngọc cũng không sợ, đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, thuận miệng liền nói một câu, chọn không nơi nhân, chỗ này biết được, trên dưới các năm phần. Được, trên dưới các năm phần. Tiểu muội, di trực, rượu phạt năm phần. Mọi người lập tức vỗ bàn khen ngợi. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái. Cảm tình đây chính là lệnh từ. Đây không phải là một câu luận ngữ, một câu rượu phạt từ. Bây giờ hắn rốt cuộc biết luận ngữ Ngọc Trúc bốn chữ ý gì rồi. Làm rõ ràng quy tắc, Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm. Này lệnh từ, tựa hồ không khó a. Đỗ Cấu, ngươi giúp ta uống. Cái gì? Đỗ Cấu vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhớ tới, Đỗ Tiểu Muội bị rượu phạt. Đỗ Tiểu Muội còn nhỏ, không thể uống rượu. Đỗ Cấu cười một tiếng, thông khoái nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người rối rít khen ngợi. Đỗ Cấu, ngươi bị rượu phạt. Này hung hài tử. Đỗ Cấu mới vừa uống xong, liền bị tiểu nha đầu sặc một câu. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Theo thường lệ tự ái sờ một cái tiểu nha đầu não túi. Tửu lệnh tiếp tục. Thứ hai rút được là 9. Trình Sử Tự. Trình Sử Tự cũng không do dự. Há mồm liền nói. Hậu sinh khảo úy thiếu niên nơi 5 phần. Nhỏ tuổi nhất người. Rượu phạt 5 phần. Lần này chúng thương là Trình gia nhỏ nhất con thứ Trình Tuấn. Trình Tuấn tài 6 tuổi. Từ từ, rút thăm càng lúc càng nhanh, mọi người uống cũng càng ngày càng tận hứng. Từ từ Đỗ Cấu mới biết, những thứ này lệnh từ hình thức rất nhiều. Có phạt người khác, cũng có phạt chính mình, cũng có bỏ qua cho không phạt. Nhưng là phạt mình và bỏ qua cho không phạt thì phải bị quất người bên trong chính mình uống rượu. Có người trong đầu không có bao nhiêu lệnh từ, cho dù phạt chính mình, cũng phải đọc. Cứ như vậy, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Rốt cuộc, ở thứ 9 cái thẻ chung, Đỗ Cấu trúng giải. 1. Được, mọi người rối rít khen ngợi. Trong những người này, bây giờ liền Đỗ Cấu thành tựu cao nhất. Cho nên, mọi người cũng hy vọng nhất hắn bêu xấu. Đỗ Cầu mới vừa như vậy nửa ngày, thực ra đã muốn không ít, cho nên rút được hắn lúc, hắn không chút hoang mang nói, rượu hàm ngực mật còn khai trương, giọt rượu không dính người tam hang, tất cả mọi người mông, cái này không đúng a, quy không phải như vậy. Đỗ Cấu cũng không có cách nào, hắn không thể nào nói luận ngữ. Là không phải hắn sẽ không lưng, mà là luận ngữ lệnh từ đều đã bị cố định. Hắn cái miệng, khẳng định đọc sai, thà rằng như vậy, còn không bằng đổi thành thơ. Ngược lại trước đó không yêu cầu. Chủ yếu nhất là, Đỗ Cấu cũng đủ tổn hại. Há mồm chính là tam hang. Ai đây muốn thật uống, vậy coi như hữu thụ rồi. Nhưng Đỗ Cấu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tới a, lẫn nhau tổn thương đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.